Phán Nhi ở sau lưng nàng đã nâng một cái hộp ngọc đi lên, mở hộp ngọc ra, bên trong có mấy hạt đan dược đỏ như máu đang nhẹ nhàng chuyển động, tản ra mùi hương mê người. Nơi này có huyết tủy đan, có thể bù đắp thời gian tập võ của Triệu Tông Tử. Huyết tủy đan. Triệu Minh Nghĩa sắc mặt đột biến, các ngươi là ma đạo yêu nhân quyển hai ly thiên đại thánh người làm thông đít bố vợ chương bảy tuần sông. Chuyện phát sinh sau đó ở Miên Nguyệt Lâu, Tôn Hằng cũng không biết, còn về chuyện khó nói của Thạch Ngọc Thiền, hắn cũng không muốn tìm hiểu. Tóm lại, mình đã gặp muội muội của Lục Thiếu Du, coi như cũng vơi đi một phần trách nhiệm. Kế tiếp, là việc mình cần làm ở Tam Hà Bang. Nhưng Tôn Hằng không ngờ tới chuyện của mình lại nhanh có kết quả như vậy. Chỉ có điều, cái kết quả này không giống như Tôn Hằng muốn. Ngày thứ hai, tại nhà trọ của Tiểu Lâu nơi mà Tôn Hằng đang ở tạm, Tôn công tử, vị nha hoàn mặc váy xanh này được Ngọc Châu phái tới, nàng rất vội vàng, khiến cho bầu ngực nhỏ liên tục phập phồng, hô hấp dồn dập. Ngọc Châu tỉ tỉ sai ta báo cho ngài biết, việc của ngài đã được định xong. A, Tôn Hằng đứng dậy, rót cho đối phương một chén trà, nhẹ nhàng đưa tới, ngươi từ từ nói. Là việc gì? Cảm ơn công tử. Tiểu nha hoàn này nhận chén trà, nhanh chóng uống cạn, sau đó thở hổn hển, mới bất đắc dĩ mở miệng. Ngọc Châu tỉ tỉ nói, có người nhằm vào ngươi, muốn sắp xếp ngươi vào đường sông. Có người nhằm vào ta. Tôn Hằng xứng sờ ở chỗ này, hình như ta còn chưa đắc tội ai mà. Hắn vừa mới tới quận thành được mấy ngày, cho dù muốn đắc tội người khác, sợ cũng không có cơ hội. Chuyện này Ngọc Châu tỉ tỉ cũng không nói rõ. Tiểu nha hoàn lắc đầu liên tục, sau đó mở miệng nói, chỉ là Ngọc Châu tỉ tỉ sẽ suy nghĩ biện pháp giúp ngươi, đem ngươi an bài dưới trướng của Tô Dương tiền bối. Ừ, Ngọc Châu tỉ tỉ nói, Tô Dương tiền bối là người của nhị phu nhân, nên nói Tôn đại ca không cần phải lo lắng. Nhị phu nhân? Tôn Hằng nhăn mày lại. Ngọc Châu liên tục nhắc tới nhị phu nhân, vậy người nhằm vào chính mình chắc hẳn là kẻ thù của nhị phu nhân. Mà theo lời của Ngọc Châu, hai vị phu nhân của Dư Chấm Thang chủ không hợp nhau, mà bởi vì chuyện Kim Linh Trúc kia, nên chắc hẳn mình đã bị người của đại phu nhân nhắm vào. Đương nhiên, mình chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, e là có người muốn lấy lòng của đại phu nhân, nên mới tiện tay nhắm vào mình. Phiền toái. Im lặng lắc đầu, nhưng chuyện đến nước này, hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Tiến tiểu nha hoàn kia đi, Tôn Hằng liền đi tới địa điểm an bài công việc của Tam Hà Bang. Quả nhiên, việc mình cần làm đã được định sẵn. Tuần tra 10 dặm kênh mương đường sông. Thấy được công việc này, Tôn Hằng nhẹ nhàng thở ra. Ít ra cũng không phải là quá kém. Ba nhánh sông chảy qua Trần quận, hợp thành một kinh mương gọi là Đại Vận Hà, mà ba nhánh sông này chảy khắp Đông Dương Phủ, thậm chí chảy qua toàn bộ Lư Châu. Vận chuyển đường sông rất hưng thịnh, nhưng việc cần làm thì cũng không ít. Ví dụ như, mặc dù Tam Hà Bang được xưng là Chấm Thang phái giang hồ, nhưng cũng có quan hệ thân mật với quan phủ. Mà Chấm Thang chủ Dư Tính Thạch của Tam Hà Bang cũng dựa vào nhánh sông này mà kiếm được chức quan. Quyền lực của hắn chỉ đứng sau vị đại nhân trong phủ quận trưởng kia. chủ yếu là quản lý ba đường sông về mặt lưu lượng, hậu cần, phòng ngừa lũ lụt, tu kiến bờ đê. 10 dặm kênh mương đường sông, nằm ở đường sông cách thành đông không xa, nơi này có bến tàu, đa số vật tư, nguyên liệu mà muốn vào cửa đông đều phải đi qua đây. Hở, hà, thêm chút sức a. Hở, hà, dùng thêm lực đi. Còn chưa tới 10 dặm kênh mương đường sông, đã nghe những âm thanh quát tháo truyền tới. Tôn Hằng đứng trên xe ngựa, đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy hai đoàn người cởi trần đang kéo một sợi dây thừng dài, cơ thể của bọn họ nghiêng về phía trước, cố gắng hoạt động bước chân. Mỗi một bước chân hạ xuống, là có một người lớn tiếng hô quát, làm việc rất có trình tự, cùng với đó là những tấm lưng bóng loáng mồ hôi. Thứ bọn họ kéo là một cái thuyền hoa, một cái thuyền có ba lầu trên ngoài được tô vẽ rất đẹp, bên trong thì còn có tiếng ca hát truyền đến, hoàn toàn khác biệt với không cảnh của những người đang kéo thuyền bên ngoài này. Công tử! Xe ngựa chạy thêm một chút nữa, thì Sa Phu liền dừng lại cúi đầu hành lễ, chúng ta đến nơi rồi, chỗ này chính là 10 dặm kênh mương. Ừ! Tôn Hằng nhảy xuống xe ngựa. Móc từ trong ngực ra 10 đồng tiền, đưa tới làm phiền ngươi rồi. Sa Phu nhận được tiền trên khuôn mặt ngăm đầy vết nhăn giãn ra, công tử khách khí rồi. Nghe thấy tiếng bánh xe lăn tròn rồi xa dần, Tôn Hằng siết chặt côn sắt sau lưng bước về phía bến tàu. Bến tàu cũng không lớn như Tôn Hằng tưởng tượng, hơn nữa còn cực kỳ đơn sơ, chỉ có xăm ba đội thuyền gỗ. Một đám người chèo thuyền đang ngồi tụm ba tụm năm tán chuyện, ánh mặt trời chiếu xuống tạo thành một không cảnh chán ngắt. Mà trong một góc của bến tàu có một cái sân lớn, trên tường vẽ ba đường cong uốn lượn, xung quanh ba đường cong này còn có hoa văn hình sóng nước. Đây là biểu tượng của Tam Hà Bang. Mở cửa lớn ra, Tôn Hằng nhìn thấy một đám người chèo thuyền đang xếp thành một hàng dài, nhận tiền công từ trong tay của một vị trung niên văn sĩ. Mà ở bên cạnh vị văn sĩ này, có một người trẻ tuổi đang nhìn sách đọc to. Tiền cửu tiền công hôm qua, 47 đồng. Triệu Dũng tiền công hôm qua, 37 đồng. Triệu Vũ tiền công hôm qua, 37 đồng. Tôn Hằng đứng trước cửa lớn, từ nơi này có thể thấy được, mức độ sinh hoạt của những người ở quận thành này, vượt xa Thanh Dương trấn nhiều. Một ngày 3 đến 40 đồng tiền công, mức lương này ở Thanh Dương trấn đã thuộc loại rất tốt rồi. Mà nơi này, đây chỉ là mức lương của tầng lớp lao động dưới chót. Trong chớp mắt, Tôn Hằng đột nhiên thắc mắc, vì sao người ở trấn không đi đến quận thành sinh sống? Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Cho dù là kiếp trước, giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện như vậy, thành phố phồn hoa hưng thịnh hơn nông thôn gấp mấy lần, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều muốn lên thành phố sống. Cái này còn chưa kể đến những khó khăn khi sinh sống ở đây. Bốn huynh đệ Ngô gia tiền công hôm qua, mỗi người 20 đồng. Vừa nghe câu nói này thì người ở đây bỗng im lặng như tờ, tất cả mọi người đều nhìn về phía bốn tên đại hán đang cởi trần. Tại sao lại như vậy? Một vị đại hán trong đó biến sắc, nhìn người trẻ tuổi kia rồi giống to họ Trịnh, ngươi muốn cắt xén tiền công của chúng ta đúng không? Ngô lão đại, ngươi nói cái gì thế? Người trẻ tuổi họ Trịnh này cười khinh thường, hôm qua mấy người các ngươi chở hàng thế nào? Ta sao không nhớ được? Sao nào, ngươi không phục? Phương tiên sinh. Ngô lão đại tức giận trừng mắt, mặt đầy oán khí nhìn về phía trung niên văn sĩ. Phương tiên sinh, ngài phải làm chủ cho chúng ta à? Hôm qua chúng ta làm công, không thiếu người nào cả, chỉ là trước kia chúng ta từng đắc tội hắn, bây giờ hắn trả thù như vậy chúng ta không phục. Không phục. Một giọng nói lạnh như băng từ sau hành lang truyền đến, một người đang chắp hai tay sau lưng bước tới, sau đó quét mắt nhìn đám người này, hẳn là các ngươi quên rồi, sở dĩ các ngươi có thể ở nơi này kiếm ăn, là do ai tạo điều kiện? Tô thiếu gia. Vị Ngô lão đại kia thấy được người đi tới, sắc mặt biến đổi, biến thành ảm đạm, trong đôi mắt thì chỉ còn vẻ kinh hãi. Tiểu nhân không có ý đó, chỉ là Trịnh huynh để làm việc quá mức bất công. Bất công? Vì Tô thiếu gia kia bĩu môi, tiểu Trịnh mới nhậm chức không lâu, ta thấy các ngươi là đang ma cố muốn ăn hiếp ma mới của Tam Hà bang chúng ta đúng không? Phù phù. Thân hình của bốn huyên đệ Ngô gia mềm nhũn trực tiếp quỳ rạp xuống đất, mà vị Ngô lão đại càng khóc như điên. Tô thiếu gia, chúng ta không dám a. Xì. Tô thiếu gia nhún vai, vung tay lên, hạ lệnh vứt bọn hắn ra ngoài, nếu như muốn tiếp tục ở nơi này thì phải chấp nhận làm nửa tháng không lương. Vâng. Hai người ở sau lưng hắn khom người nhận lệnh, đồng thời tiến tới, đưa một tay bắt lấy bọn họ, sau đó ném mạnh về hướng cửa. Hai người này rất khỏe, bốn huynh đệ Ngô gia đều là những tráng hán cao to khỏe mạnh, bọn họ lại có thể giống như ném trẻ con, hất một cách là đã vứt bốn người này bay ra ngoài. Nhìn hai bóng đen bay tới trước mặt mình, Tôn Hằng nghiêng người né tránh. Nhưng trước mặt lại tối sầm, tiếp tục có thêm hai người nữa bị văng tới. Bộp! Tôn Hằng duỗi hai tay ra, cổ tay run nhẹ, hai người này đã được hắn bắt lại nhẹ nhàng. Ồ! Thanh âm ngạc nhiên từ trong sân lớn truyền đến, vị Tô thiếu gia kia khẽ nghiêng đầu, ngươi là ai, làm gì ở đây? Tôn Hằng ôm hai tay lại hành lễ, nói với đối phương thuộc hạ là Tôn Hằng. Là người tuần sông mới được phân tới bái kiến Tô Trung thiếu gia. A, là ngươi a. Tô Trung cũng biết tên Tôn Hằng, nghe vậy gật đầu, khí lực cũng không tệ, xem ra võ công của ngươi cũng khá tốt. Tôn Hằng mở miệng, thuộc hạ may mắn được trời sinh thần lực nên khí lực lớn hơn người thường một ít. Trời sinh thần lực a. Hai mắt của Tô Trung sáng lên, được, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta lăn lộn. Nếu có người nào ức hiếp ngươi cứ nói tên ta ra. Quyển 2 Ly Thiên Đại Thánh Người Làm Thông Đít Bố Vợ, chương 8, ngày đầu tiên. Tô Trung, 27 tuổi, nội khí cảnh giới, là con trai duy nhất của phó đường chủ quản lý đường sông phía đông Tô Dương, tổng quản lý của 10 dặm kênh mương. Nhìn nam tử trước mặt, trong đầu của Tôn Hằng hiện lên những tin tức mà hắn đã thu thập thăm dò được. Tam Hà bang có 6 phân đường, mà một phân đường thì có một vị đường chủ, 2 vị phó đường chủ, những người này không chỉ có tu vi cao thâm, lại còn rất có quyền trong bang. Với tư cách là con trai duy nhất của Tô Dương, tài nguyên luyện võ của Tô Trung rất dồi dào, nhưng mà hắn cũng không có say mê con đường luyện võ lắm. Hắn vừa mới tiến giai cảnh giới nội khí vào năm ngoái, nếu so với những người bình thường trong bang, thì thành tựu này đã là vô cùng xuất sắc. Nhưng hắn là con trai của Tô Dương, cho nên loại tiến bộ này có hơi tệ. Vì con trai của Tống trưởng lão Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong, rồi con gái của Nguyễn Phó chấm thang chủ Nguyễn Nguyên Hương, tuổi của bọn họ chưa tới 20, mà đã là những người nổi bật trong tam lưu cao thủ rồi. Tóm lại, từ những tin tức mà Tôn Hằng thu thập được, thì vị lãnh đạo trực tiếp này của mình, hết ăn rồi nằm, mê rượu háo sắc. Nhìn kỹ tướng mạo của người này, mặt trắng không có râu, hai mắt thâm quầng, dáng người hơi gầy gõ, rõ ràng là một vị tam lưu cao thủ, nhưng đi còn không vững, không có một chút khí thế nào cả. Ngược lại, hai mắt của hắn hơi lớn so với khuôn mặt, cho nên khi hắn trừng mắt, thì mặt rất đáng sợ, nên cũng coi như là có chút uy thế. Một đoàn người bước vào hành lang. Trong hành lang, truyền tới mùi rượu nồng nặc, mồi nhậu để lung tung, xem ra vừa rồi bọn hắn ở nơi này uống rượu mua vui. Tôn Hằng, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tô Trung chắp hai tay sau lưng, lảo đảo đi về phía chủ vị của bàn ăn. Hai người này là Chu Thông, Trần Đại Toàn, trợ thủ đắc lực đã theo ta nhiều năm trời rồi, sau này nếu không có ta ở đây, thì nơi này do bọn họ quản lý. Bây giờ ngươi hãy làm quen với bọn họ đi. Những người khác thì cứ từ từ mà quen cũng được. Hai người Chu Thông, Trần Đại Toàn chính là hai người vừa động thủ khi này thân thể to lớn. Tôn huynh đệ,